Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 142, Lục Viễn hố cha mối tình đầu. Ta Dương cầm khóa, mặc dù thu phí không thấp, bất quá ta hy vọng ta đối với ngươi nói mỗi một chữ đều có giá trị, ta biết ngươi đến học Dương cầm mục đích cũng không đơn thuần. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta bây giờ nói chuyện toàn bộ đều là nói nhảm, giả trang rất chân thành nghe kiến thức căn bản, nhưng trên thực tế cái gì đều không có nghe rõ. Ngươi chỉ muốn cùng công tượng đồng dạng sớm một chút học tốt được xong việc. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có một ngày có thể hơi ổn định lại tâm thần, mặc dù ngươi lớn tuổi. Học Dương cầm không nhất định có cái gì thành tựu, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi có thiên phú. Kỳ thật, mỗi một thủ khúc Dương cầm đều có một đoạn Lục Viễn đều chưa từng vang lên hồi ức. Có ít người trong lúc lơ đãng một câu có lẽ lúc trước ngươi không có cảm giác, nhưng là theo thời gian dài, ngươi lại đột nhiên nhớ tới lên câu nói kia, sau đó thấm sâu trong người. Học For ELSSE thời điểm, Lục Viễn một lần tình cờ nhìn thấy cái kia tóc dài phất phới Dương cầm nữ hài tử. Sau đó tâm hắn động, hắn lần đầu lấy hết dũng khí muốn đi tiếp cận nàng, muốn quen biết nàng. Học Diêu Lam khúc thời điểm, Lục Viễn trong lòng có một cỗ bành trướng suy nghĩ, hắn nghĩ thổ lộ, thế nhưng là khi đi đến hành lang, nhìn thấy nữ hài tử ra người lái một chiếc Lục Viễn khi đó cả một đời cũng không dám nghĩ xe tới. Tiếp về sau, chênh lệch, đúng, chênh lệch, Lục Viễn là tự ti để hắn không dám thổ lộ, sợ bị chê giễu, cho nên hắn dũng khí liền đánh mất. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ còn tại luyện Dương cầm. Có một ngày, Dương cầm lão sư cho hắn cái điệu nhạc để hắn luyện, cái này thủ điệu nhạc tên gọi Love Roman, đồng thời rất chân thành cùng hắn giảng cái này thủ khúc Dương cầm, còn có đề cử hắn đi xem kia một bộ phim. Lục Viễn nhàm chán chi hại nhìn phim, mới đầu đây là một bài guitar khúc, về sau trải qua người cải biên thành khúc Dương cầm về sau cũng không có ảnh hưởng vận vị, ngược lại có khác một phen khác tư vị. Lục Viễn học được cũng không nhanh, bỏ ra một tuần lễ thời gian mới đưa cái này thủ khúc hoàn toàn học xong. Học được về sau, hắn có một đoạn thời gian đắm chìm trong cái này thủ khúc bên trong, cảm thụ cái này thủ khúc cho hắn sáng tạo mà đến lãng mạn. Sau đó, tại một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, hắn lần nữa lấy hết dũng khí đi tìm vị kia nữ hài tử. Mặc kệ chính mình cùng cô bé kia đến cùng có cái gì chênh lệch, chỉ ít mình muốn để nàng rõ ràng chính mình tâm ý. Là, nhưng là, làm Lục Viễn hấp tấp tìm tới cô bé kia lớp lần nữa lấy hết dũng khí ngu ngơ hỏi một câu về sau, hắn mới biết được nữ hài tử kia đã trải qua chuyển trường, mà lại chuyển đến rất xa xôi địa phương. Ân, đi nước Anh, Hoa Hạ cùng nước Anh, chênh lệch thực sự là có chút lớn, nháy mắt là trời cùng đất ở giữa chênh lệch. Lục Viễn còn nhớ rõ chính mình lúc trước ngồi xổm ở ngoài trường học bồn hoa nhỏ bên trên giả trang yêu buồn hút thuốc, cả người trong đầu không ngừng mà cảm khái tổn thương xuân buồn nguyệt, đồng thời cảm khái một chút như là cẩu nương dưỡng thanh xuân loại hình văn nghệ phiền muộn, có thể là bởi vì chính mình hút thuốc tư thái quá mức yêu mỹ, lại hoặc là tiếng thở dài âm quá mức làm người thương xót. Tóm lại, cảm động phòng giáo dục béo chủ nhiệm, thậm chí để phòng giáo dục chủ nhiệm kinh động như gặp thiên nhân, chấn kinh chi hạ phi thường trịnh trọng nhiệt tình mời được cha mẹ mình đến trường học mở một trận, mở ra mặt khác cấp cao hội nghị, cha mẹ mình thiên ân vạn tạ đem mình lĩnh về nhà. Nhìn xem nhà mình nhi tử thao tác như thế chi tao về sau càng là kích động chi hạ thường bọn hắn, cho rằng Lục Viễn thích nhất to mồm, mà lại liên tục thưởng mấy dưới. Ân, đây là một cái rất bi thương hố cha cố sự, bất quá bây giờ nghĩ đến cố sự này vẫn là đẹp vô cùng. giống cái này thủ khúc Dương Cầm đồng dạng, hồi ức cùng Dương Cầm lão sư thanh âm, còn có cô bé kia tóc dài phất phới tại Lục Viễn trong đầu quanh quẩn. Lục Viễn mở mắt, ngón tay đột nhiên theo dưới phím đàn. Hắn lúc đầu cho là mình sẽ rất không lưu loát, thậm chí so Diêu Lam Khúc càng thêm không lưu loát. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này thủ rất dài thời gian không có đánh qua từ khúc ngược. Lại rất nhuần nhuyễn, cái này khiến Lục Viễn hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là thiên phú sao? Ta thật có thiên phú. Sau đó Lục Viễn tay dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ lên. Giờ phút này hắn đã trải qua không còn nhớ một giây sau muốn đánh cái gì phím đàn. Hoàn toàn là dựa vào cơ bắp ký ức cùng âm phù ký ức đến đánh. Một bên đánh, một bên vang lên đã từng cái kia âm nhạc lão sư cùng hắn nói chuyện. Những cái kia phủ bụi tại trong trí nhớ thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Càng ngày càng rõ ràng. Từng đoạn hội nghị, từng câu lời nói, giờ phút này trở nên dị thường rõ ràng. Dị thường rõ ràng, có chút cố sự cũng không phải là quên, mà là tận lực không đi hồi tưởng mà thôi. Cái này, cái này, cái này, cái này, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đây là hắn đã trải qua chế xong từ khúc sao? Không, không đúng. Cái này căn bản cũng không phải là hắn sáng tác tốt từ khúc. Cái này hoàn toàn là vừa sáng tác, liền như là trước đó kia thủ, Diêu Lam Khúc, đồng dạng thượng đế a. Lần này bắn ra đến giai điệu so với lần trước bắn ra tới càng thêm hài hòa. Càng thêm mỹ diệu, trời ạ, quả thực khó có thể tin. Thượng đế a, ngươi lại lúc nào đem loại này kinh người tài hoa cho hắn rồi? Có thể hay không cho ta một điểm? Ta đối với ngài như thế tín ngưỡng, đối Dương Cầm như vậy thành kính, vì cái gì ta không có loại này kinh người tài hoa? Vì cái gì? Nói cho ta vì cái gì ta không tin? Edward tiên sinh, ngươi tỉnh táo một điểm. Bên cạnh trợ thủ nhìn xem Edward không ngừng mà nắm lấy tóc mình. Cả người đã hoàn toàn không có trước đó ưu nhã, về sau lập tức nhắc nhở một câu. Tỉnh táo, nói cho ta hiện tại làm như thế nào tỉnh táo? Ta hiện tại tán thưởng, ghen ghét, thưởng thức, cảm khái, không cam tâm, sùng bái, điên cuồng, sụp đổ nhiều như vậy cảm xúc tại trong đầu ta. Ta làm như thế nào tỉnh táo? Thế nhưng là, đây chỉ là một bài khúc Dương Cầm. Vâng, đây chỉ là một bài khúc Dương Cầm, nhưng là, ngươi phải biết, đây là một bài căn bản khó mà nhìn thấy hiện đại chủ nghĩa lãng mạn khúc, cái này, trợ thủ nhìn. Xem Edward sau chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên nhìn xem trong video Lục Viễn. Edward sau đó cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo nhắm mắt lại. Hắn đang thưởng thức cái này thủ khúc, từ khúc rất yêu mỹ. Tựa như đem hắn mang vào một cái cảnh xuân tươi đẹp lãng mạn thế giới một nam một nữ. Từng bước một trên đồng cỏ dạo bước, lộ ra sung sướng biểu lộ, hắn đắm chìm ở trong đó. Hình tượng cảm giác dần dần bắt đầu phóng đại, cũng dần dần biến đẹp. Thế nhưng là, đinh, khi hắn cảm giác muốn dung nhập cái kia âm nhạc trong thế giới thời điểm. Đột nhiên. Một cái không hài hòa âm phù đột nhiên xông ra, nháy mắt liền để đầu hắn chấn động, hình tượng cảm giác toàn bộ hỏng mất. Cái này khiến hắn giống như tại ưu nhã uống cà phê sành. Đột nhiên hét tới một nửa xuất hiện một cái lớn ruồi xanh như thế buồn nôn cảm giác. Thảo, chẳng lẽ ngươi là cố ý sao? Hỗn đàn, ngươi có phải hay không biết ta tại hắn nghe, cho nên cố ý đánh sai? Lục, lần sau gặp lại đến ngươi, ta nhất định phải đem ngươi qua chén, nhất định phải đem muốn dùng rượu đỏ đem ngươi rót nôn. Edward nhìn chằm chằm Lục Viễn, lần nữa dâng lên vẻ tức giận cảm giác. Lục Viễn đánh sai âm, đánh sai sau mình cũng có chút xấu hổ, thế là ngừng lại, thoáng nhắm mắt lại sẽ tìm cảm giác, nhớ kỹ nên đánh nội dung tựa hồ có chút mơ hồ. Hắn được tìm một chút cảm giác, Lục Viễn ngón tay tại trên phím đàn phương mô phỏng chạm đất đánh. Tốc độ tay độ chậm rãi biến nhanh. Tỉnh táo, tỉnh táo, giờ khắc này tâm tính ngàn vạn không thể có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đột nhiên sai âm làm cho tất cả mọi người sững sờ. Đánh sai âm là một chuyện xấu, sẽ ảnh hưởng cả thủ khúc Dương Cầm. Bất quá chính là bởi vì đánh sai âm cùng Lục Viễn dừng lại tìm cảm giác hình tượng làm cho tất cả. Mọi người đều cảm thấy Lục Viễn tại suy nghĩ sâu xa tiếp xuống hẳn là làm sao đánh. Không có người hội tại thời khắc này quấy rầy đến Lục Viễn. Thậm chí to như vậy phòng học, một mảnh đen kịt người. Căn bản cũng không có người dám phát ra âm thanh. Thậm chí phóng viên cũng không dám dùng máy ảnh chụp ảnh. Giờ khắc này mặc kệ là phát ra bất kỳ thanh âm đều là tội nghiệt sâu trọng. Chu Giao do dự một chút biết có nên hay không đem cái này sai âm cho ghi chép lại. Đại khái Lục Viễn tìm càng nhiều chuông cảm giác về sau. Đột nhiên tay lần nữa chạm đến phím đàn, lại lần nữa bắn lên. Cái loại cảm giác này lại lần nữa ra, giai điệu cũng ra. Đồng thời Lục Viễn cảm giác được cái này Dương Cầm có một loại rất kỳ quái ma lực đồng dạng tốc độ. Không nhanh không chậm, từng đoạn giai điệu, từng đoạn hợp âm nước Mỹ thêm châu một nhà thành phố điện ảnh bên trong. Dêm đạo diễn, ta cảm thấy chúng ta quay chụp kế hoạch, dêm đạo diễn. Dêm, suy yên tĩnh, chớ quấy rầy. A, Jenny, cái gì, người này là ai, người hoa này sao? Phải, cái này ta không biết, nghĩ biện pháp có thể liên hệ một chút hắn sao? Ta cảm thấy chúng ta, thêm châu chi giả, cần như thế một bài từ khúc. Ngoặc kép chấm hỏi. Một mạch mà thành, Chu Giao cũng một nháy mắt đem điệu nhạc toàn bộ viết ra. Trừ ở giữa kẹt một chút, cộng thêm vài chỗ âm phù hơi xảy ra chút sai bên ngoài. Hết thảy đều một mạch mà thành. Trịnh Kiến Quốc, Lâm Ngữ, Trần Quan Hùng, Lý Vân Thành bọn người nhìn chằm chằm Lục Viễn. Bọn hắn đã trải qua không biết đây là nên chấn kinh hay là nên dùng cái gì lộ ra vẻ gì khác đến đối. Mặt Lục Viễn, nghiêm chỉnh mà nói, cái này một bài từ khúc dựa theo đánh pháp đến nói chuyện thật rất bình thường. Không nói người mới học, nhưng chí ít vẫn là khó mà leo lên nơi thanh nhã. Thế nhưng là cũng không có người quan tâm cái này, thậm chí đều không có người hoài nghi gì đồ vật. Bởi vì, đây là một bài cho tới bây giờ đều không có người nghe qua, nhưng lại cực kỳ yêu mỹ từ khúc. Mà lại là bản gốc, mà lại có thể là tại cái này to như vậy trong phòng học bản gốc. Cho nên những vật này có trọng yếu không? Cho tới bây giờ đều không trọng yếu. Liền ngay cả Lục Viễn đánh sai tì vết đều làm cho tất cả mọi người sinh ra một loại Lục Viễn ngay. Tại để cái này thủ khúc trở nên hoàn mỹ, ảo giác. Lục Viễn đàn xong về sau hoạt động hạ thủ chỉ đứng lên. Sau đó nhìn một chút Chu Giao viết xuống tới điệu nhạc. Sau khi xem xong hắn thở dài một hơi gật gật đầu. Cái này thủ khúc hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí khép lại Dương Cầm. Ngay sau đó chậm rãi đi hướng bục giảng. Các bạn học, cái này thủ khúc tên gọi Love Roman. Là một bài hiện đại lãng mạn khúc Dương Cầm. Lục Viễn nhìn đồng hồ. Còn lại dưới 40 phút Lục Viễn xoay người. Tại trên bảng đen viết Love Roman mấy chữ này. Cả người hắn lộ ra rất trịnh trọng. Tiếng vỗ tay vang lên. Tất cả học sinh đứng lên đối Lục Viễn vỗ tay. Mỗi người ánh mắt bên trong đều mang rung động cùng mở rộng tầm mắt. Giai điệu không ngừng mà quanh quẩn tại trong đầu của bọn họ. Một đợt ngay sau đó một đợt mấy người nhìn chằm chằm Dương Cầm. Có một loại kích động cảm giác. Về phần xếp sau Lý Vân Thành lão sư thì nhìn xem Lục Viễn bóng lưng mặt mũi tràn đầy kinh diễm. Là, kinh diễm, các bạn học, thật có lỗi, ta sẽ không ở trên lớp học nói cái gì cao thâm đại đạo lý ân, đây là ta lần thứ nhất đứng trên. Bục giảng giảng bài, ta cũng không có đem ta xem như là các ngươi giảng sư hoặc là cái gì. Bất quá. các ngươi nếu như muốn đánh cái này thủ khúc hoặc là đánh cái khác từ khúc lời nói, các ngươi hiện tại liền có thể đi lên đánh ta nghe. Đương nhiên muốn từng bước đến. Lục Viễn nhìn xem những người này kích động biểu lộ sau, đột nhiên nở nụ cười. Có, thưa dưới 40 phút, hẳn là có thể đối phó đi qua đi. Một bài từ khúc 3 phút, lên đài 10 người lời nói, liền phi thường hoàn mỹ, hắn muốn hiện trường chỉ đạo sao? Trần Quan Hùng nhìn xem trên đài Lục Viễn, không hiểu gật đầu. Cái kia, Lục lão sư, ta có thể tới trước sao? Chu Giao nghe được Lục Viễn lời nói về sau đột nhiên rất kích động. Có thể a, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.